Nạp Lan Yên Nhiên tạo thành đoạn tuyệt quan hệ như vậy, nàng có thể là loại người cho phép lưu lại một đường lui sao? Bàn tay chậm rãi nắm chuôi thước đột nhiên mạnh mẽ rút ra, huyền trọng xích mang theo một cỗ phong thanh áp bức chỉ xéo lên mặt đất, kình phong từ thân thước đem bụi bặm trên mặt đất thổi dựng lên. Nhàn nhạt thanh sắc đấu khí lượn lờ tại bên ngoài thân thể Tiêu Viêm chằm chằm nhìn Nạp Lan Yên Nhiên thốt. 3 năm chi ước ta tới đúng hẹn. Hôm nay, giải quyết mọi ân oán trong quá khứ đi, năm đó ngươi cấp cho Tiêu gia điều sỉ nhục. Hôm nay ta trả lại báo đáp. Ngọc thủ vươn ra, phía trên ngón tay một cái nạp giới màu ngọc bích hào quang chớp động, một thanh trường kiếm thon dài màu xanh nhạt trong nháy mắt xuất hiện, mũi kiếm nghiêng nghiêng. Ánh mặt trời tỏa chiếu vào phản xạ phát ra một mảnh lạnh lèo. Nạp Lan Yên Nhiên đôi mắt đẹp nhìn đối diện với cặp mắt đen nhánh kia thoáng có chút tiếc hận thở dài một tiếng, thản nhiên nói. Chuyện hôn nhân đại sự, phải tự mình ta làm chủ, cho dù bây giờ 3 năm đã trôi qua nhưng đối với ngươi ta không thừa nhận năm đó đã làm gì sai cả. Ta có quyền lựa chọn số phận của chính mình, có lẽ tại trong lúc lựa chọn bởi vì một số cách cư xử không đúng. Nhưng nếu thời gian có quay ngược trở lại, ta nghĩ ta vẫn như cũ hài lòng với lựa chọn như vậy. Cư xử không thỏa đáng, Tiêu Viêm cười khẽ một tiếng. Một câu nói nhẹ nhàng thoải mái, cư xử không thỏa đáng là muốn trốn tránh thái độ ngang như cua vậy sao? Điều này nghe ra có vẻ quá đơn giản nhỉ. Nét mặt dần dần khôi phục vẻ lãnh đạm, Tiêu Viêm bàn tay nắm chuôi thước càng ngày càng gấp, một lát sau. Bàn chân đột nhiên tiến lên bước đi một bộ bằng 5 thước, đơn vị đo độ dài xưa a xì chú. Tại lối ra, phiến đá màu xanh cứng rắn rõ ràng đến mức ở lòng bàn chân rồi lan tràn đến các nơi làm nảy sinh vài đạo vết nứt. Cuộn trào mãnh liệt mênh mông thanh sắc đấu khí, xen lẫn với một số ngọn lửa màu xanh từ bên ngoài thân thể Tiêu Viêm hung bạo tàn khốc bốc dựng lên. Bắt đầu đi, chú thích, nguyên văn, thủ nhi đại chi bằng thay vào đó. Cách chương.